Sau khi sống cùng tình địch, chương 2, gocchuyenaudio.com, 12 quả nhiên vẫn là tên hồ ly khiến người ta cực kỳ chán ghét. 13, theo cách nói của loài người, hiện tại tôi là kim chủ của em. Nhạn Thanh, theo cách nói của loài người, em là con dâu nuôi từ bé của tôi. Nhạn Thanh, ta là ốc sên đã thành niên. Bạch Ngôn, còn thiếu 5 năm 20 ngày một canh giờ em mới thành niên, câm miệng. Càng nghĩ càng thấy sợ. Những sinh vật sống rất lâu như họ thường không có khái niệm cụ thể về thời gian, nhưng tên Bạch Ngôn biến thái này không chỉ biết chính xác số năm, còn chính xác cả ngày giờ. Nhưng ngay cả cậu cũng không biết giờ sinh, sao tên này lại biết? Nhạn Thanh phản ứng chậm nửa ngày. Người điều tra ta, chấm, còn cần điều tra sao? Cha em bán cả ngày sinh tháng đẻ của em cho tôi. Dường như còn ngại thiếu, Bạch Ngôn tiếp tục thêm mắm thêm muối. 10 triệu, 14, 10 triệu là bao nhiêu sợi lông thiên hồ, Bạch Ngôn thương gia vô lương tâm hôm nay cho vay với lãi suất cao nhất, hắn bày dáng vẻ cực kỳ hiền lành vô hại. Nể tình chúng ta quen biết mấy trăm năm, tôi bớt cho em, trừ số lẻ, 100 triệu thôi. Dù không biết giá cả thị trường ngày nay, nhưng 100 triệu đã nghiêm trọng vượt qua khỏi khái niệm tiền bạc trong đầu của ốc sên Nhạn Thanh, đời này ốc sên nghèo khổ chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, Nhạn Thanh lớn tiếng. 100 triệu, sao ngươi không đi cướp tiền luôn đi? Bạch Ngôn cười híp mắt, tôi không cướp tiền, cướp em. 15, chữ, cướp, này dùng rất tốt, rất hay. Khi hai người đang khắc khẩu, đối mặt với vấn đề khó khăn là tối nay ngủ thế nào, một đóa hoa đào thong thả bay vào từ cửa sổ. Lúc đó Nhạn Thanh và Bạch Ngôn còn đang lôi lôi kéo kéo, một người chết cũng không lên giường, một người muốn kéo lên giường. Đùa à, sao cậu có thể nằm chung giường với tình địch? Nhạn Thanh tao nhã lịch sự nhắm mắt nói, tư thế ngủ của ta không tốt, nửa đêm hay đánh người. Nhạn Thanh, chân ta thối lắm, Nhạn Thanh, ta còn ngáy, cái kiểu ngáy vang trời đó, xem ra bổn tọa đến không đúng lúc, chậc không ngờ khẩu vị của Tam Điện Hạ lại nặng như vậy. Một giọng nói xa lạ xen ngang vào đoạn đối thoại, hai người đang lôi lôi kéo kéo lập tức yên tĩnh. 16, trên đời này chuyện xấu hổ nhất là gì? Không gì bằng trước mặt Bạch Nguyệt Quang nói mình đánh người, chân thối, ngáy. Nhạn Thanh ngây ra như phỗng, rơi vào trạng thái hóa đá. 17, trên đời này chuyện xấu hổ nhất là gì? Đang muốn lên giường, bạn trai cũ đột ngột xuất hiện. Bạch Ngôn, cậu đến làm gì? Còn cố tình chọn ngay lúc này. Người đến thong thả từ tốn hóa thành hình người, mùi hương hoa đào tỏa ra từ người y, ánh mắt như làn sóng xuân ửng đỏ diễm lệ. Tôi không tới tìm anh, gấp cái gì? Cảnh giới trong lòng Bạch Ngôn nháy mắt lên đến level mắc, hắn im lặng che Nhạn Thanh phía sau. Ở đây không có người cậu muốn tìm, chúng tôi buồn ngủ. Ngủ giấc ngủ tê liệt của anh đi. Xoay ni ma bi chi lai 2, là một câu lưu hành trên mạng, chỉ những tin tức đột nhiên xuất hiện và rầm rộ, có thể là được share trong friend list, kiểu như ngủ một giấc tỉnh lại thế giới thay đổi, tôi là ai đây là đâu á, tôi ca hiểu trong trường hợp này lắm, ai biết CMT chỉ dùng nha. 18, Nhạn Thanh hoàn toàn bị sét đánh, người thay đổi 360 độ này là ai? Là ai? Nhưng chờ đến lúc cậu lấy lại tinh thần, cậu đã xuất hiện trong hộp đêm. Bên trái là Sơ Vân, bên phải là Bạch Ngôn, cậu ngồi giữa như nhân bánh quy, động cũng không dám động. Mà đối diện cậu là một đám đầu trâu mặt ngựa, gocchuyenaudio.com, từng đứa nhìn cậu mà thèm chảy nước miếng. Nhạn Thanh, 19, đây là tiệc chào mừng Nhạn Thanh, người tổ chức là Sơ Vân. Nhưng không ai ngờ, đại thần Bạch Ngôn cũng đến, hắn có mặt đám yêu ma quỷ quái giống như gà con thấy diều hâu. Sợ hãi, tâm tư gì đó bay sạch. Mà Nhạn Thanh sợ run không tự chủ nhích lại gần Bạch Ngôn. Khóe miệng hắn cong lên, đột nhiên cúi người cắn lên vành tai trắng nõn của cậu, còn cố ý thở gấp nhỏ giọng nói. Em biết hộp đêm là gì không? Nhạn Thanh, xấu hổ JPG, lắc đầu JPG, cậu né tránh bờ môi của Bạch Ngôn ốc hồ thụ thụ bất thân. Hơn nữa nhìn Sơ Vân và Bạch Ngôn, ngươi không để ý đến ta, ta không để ý đến ngươi, hai người này chia tay rồi sao? Không biết có phải do tác động tâm lý hay không, Nhạn Thanh cảm thấy hai người này không giống một đôi yêu nhau. Vậy là không cần tiếp tục rút đao với tình địch nữa sao, cách chương.